Chương 731, sai vị trí nhân sinh chương 29, đợi mặt nhân tiếng nghị luận hơi chỉ, Văn Song Song mới tiếp tục nói, bất quá này đó đều không là ta thích là phong cảnh, đủ loại kỳ huyễn, tuyệt vời phong cảnh, đây là thuộc về ta trong ảo tưởng thế giới kia cảnh sắc. Đó là ta nội tâm thế giới, nơi nào nhất sơn nhất thủy từng ngọn cây cọng cỏ, đều tại ta trong đầu miêu tả qua vô số lần. Máy vi tính của ta trong đến nay còn có rất nhiều ta từng chế tác qua đủ loại tranh phong cảnh, đều là ta ảo tưởng ra tới. Tranh phong cảnh chế tác hơn, ta liền đặc biệt tiếc nuối không thể thật sự thân lâm kỳ cảnh, tiến vào kỳ diệu như thế cảnh sắc bên trong thể nghiệm một lần. Với lúc ta đối biên soạn phần mềm còn có chút tâm đắc, liền muốn chế tác một khoản trò chơi, đem ta thích này đó phong cảnh đều biên soạn đi vào. Đây chính là ta chế tác cái này khoản trò chơi phần mềm ước nguyện ban đầu cùng quá trình. Văn Song Song cũng không có nói dối, trước kia không có khôi phục ký ức Văn Song Song mặc dù không có gì vãng ký ức, nhưng là đối với chính mình đi qua thế giới, tiềm tại trong ý thức vẫn có chút dấu vết, vừa lúc trước Văn Song Song thích máy tính vẽ bản đồ, chế tác đều là chính mình trong ảo tưởng phong cảnh mưu đồ. Nhưng thật này đó phong cảnh mưu đồ không phải Văn Song Song chống rông ảo tưởng ra tới, mà là nàng từng đi qua, dấu ở tiềm tại trong ý thức những kia thế giới cảnh sắc, mà Văn Song Song cái này thích. Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đều biết. Hai người lúc trước còn xem qua rất nhiều Văn Song Song chế tác phong cảnh mưu đồ, Liêu Vân từng tiếc nuối cảm thán, như vậy tốt phong cảnh lại không thể thân lâm kỳ cảnh nhìn một cái, bởi vì chân thật trong thế giới cũng không có. Lúc này nghe được Văn Song Song nói như vậy, cũng cùng nhau lại đây tham gia buổi trình diễn, vừa mới thiết thực thể nghiệm qua trò chơi Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân liền cùng nhau ở bên dưới nhớ lại. Vừa mới trong trò chơi đích sắc có hai nơi là chính mình lúc trước nhìn đến nữ nhi ở trên máy tính chế tác qua tranh phong cảnh. Chỉ là thân lâm kỳ cảnh cùng hình ảnh đến cùng khác biệt, hai người mới trong lúc nhất thời không có phát hiện, chỉ cảm thấy trong trò chơi có chút phong cảnh nhìn nhìn quen quen, cũng không nhớ ra được ở nơi nào từng nhìn đến. Lúc này Văn Song Song vừa nói, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân liền nhớ đến, cũng không phải là tại nữ nhi trong máy tính từng nhìn đến sao. Kế tiếp vấn đề là một vị nam phóng viên. Như vậy Văn Song Song nữ sĩ, ta muốn hỏi ngươi tại chế tác cái này khoản phần mềm thời điểm, có gặp qua cái gì nan đề sao tỉ như vậy hiệu quả là như vậy chế tác, vì cái gì ngươi như vậy tiểu tuổi tác liền có thể chế tác được có người hiệp trợ ngươi sao hoặc là nói, cái này khoản trò chơi phần mềm, thật là chính ngươi chế ra sao cái này nam phóng viên vấn đề liền tương đối không hữu hảo, rõ ràng tại nghi ngờ Văn Song Song, bất quá Văn Song Song cũng không có tức giận. Mà là trực tiếp bỏ ra liên tiếp chuyên nghiệp tri thức. Đều là Văn Song Song biên soạn trò chơi khi dùng đến tri thức, hơn nữa thập phần mình xác tỏ vẻ, nếu có người nghi ngờ chính mình, có thể cùng nàng thảo luận này đó chuyên nghiệp tri thức, nàng thập phần hoan nghênh người khác đến kiểm tra đo lường kiến thức của mình đến cùng hay không đủ chế tác như vậy một khoản trò chơi phần mềm. Kia nam phóng viên biểu hiện bị Văn Song Song chuyên nghiệp tri thức cho chụp cái đầy mặt mộng dữ. Sau đó lại bị Văn Song Song ôn hòa lại miên lý tàng châm ngôn ngữ cho trận cái á khẩu không trả lời được. Cái này nam phóng viên kỳ thật chính là muốn lộng cái tương đối có mánh lưới tin tức, tỉ như thiên tài thiếu nữ là giả, là đánh cắp người khác thành quả linh tinh, cũng không cần có chứng cứ, chỉ cần bắt đến một chút bóng dáng làm văn là được rồi, như vậy tin tức tuyệt đối hấp dẫn nhân ánh mắt. Ai biết Văn Song Song hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, căn bản không giải thích. Không một lời hợp liền trực tiếp một đống chuyên nghiệp tri thức nện xuống đến, hẳn cái làm phóng viên nơi nào có thể hiểu được đối phương nói là cái gì. Nhưng là hắn biết Văn Song Song nói tri thức tất nhiên là thật, tin tức này một truyền bá ra, này đó chuyên nghiệp tri thức tự nhiên sẽ có vô số chuyên nghiệp nhân sĩ sẽ nhìn đến. Văn Song Song dám nói ra như vậy, nhất định là đúng kiến thức của mình rất tự tin, không sợ nhượng bất luận kẻ nào biết. Cái này nam phóng viên ác ý tất cả mọi người cảm thấy. Phía dưới liền có người bắt đầu thấp giọng trao đổi cười nhạo kia nam phóng viên, không đầu óc không phải, loại này cần chuyên nghiệp tri thức gì đó là như vậy tốt giả vờ, cũng không phải lạ đường cái trò chơi biên soạn phương pháp. Như vậy một khoản trò chơi phần mềm dùng đến tri thức đã không phải là phổ thông trên ý nghĩa trò chơi biên soạn tri thức, mà là cách tân, vô số người đều sẽ chú ý, tình huống này chính là gan to bằng trời nhân cũng không dám chơi giả đi, cái này nam phóng viên là muốn tin tức muốn điên rồi. Đầu góc nước vào thế nhưng để vấn đề như vậy. Văn Song Song đem nhân miên lý tàng châm đoán hận một trận sau, Chu Vạn Bằng cũng lập tức lấy qua mịp rổ phổn lực cử Văn Song Song, kỳ thật hắn hôm nay cũng rất tức giận cái này phóng viên đuôi mù, hạ quyết tâm tuyên bố hội chấm dứt liền hỏi một chút Trần Bí Thư, ai thỉnh như vậy cái ngốc thiếu phóng viên lại đây phá hư không khí. Giấu lại trong mắt hàn quang, Chu Vạn Bằng cười vẻ mặt khách khí, vị này phóng viên để vấn đề này, ta có lời giúp đỡ song song bổ sung một chút, song song chẳng những là trò chơi biên soạn người, vẫn là kỹ thuật của công ty chúng ta cố vấn, chuyên môn phụ trách cái này khoản trò chơi xuất hiện tất cả vấn đề. Mà hôm nay trong trò chơi chỉ ngắm cảnh không thăng cấp nhân vật, chính là song song tại khai phá bố hội lúc trước, ứng yêu cầu của ta, tại trong vòng 3 ngày mới biên soạn sửa đổi ra tới, mà trước mắt trừ song song, bổn công ty còn không có bất cứ nào nhân viên kỹ thuật có thể làm được điểm này. Văn song song thực lực của chính mình đánh mặt, Chu Vạn Bằng lực cử, cuối cùng cái kia nam phóng viên xám xịt ngậm miệng, không bao giờ dám nói bảo, hắn muốn cho chính mình làm cái có đề tài tin tức, đến thành khác phóng viên dưới ngòi bút trong tin tức đề tài nhân vật, vẫn là vai hề. Văn song song thực lực chứng minh bản lãnh của mình, sau buổi trình diễn thượng, không có phóng viên lại không mở mắt cho văn song song hạ sáo, hỏi vấn đề đều rất bình thản, kỳ thật đây mới là bình thường. Những ký giả này cũng không phải giải trí phóng viên, phỏng vấn cũng không phải ngôi sao, cần hai bên đấu trí đấu dũng ngôn ngữ hạ sáo, tử mệnh đào bắt quái, làm kích thích nhân ánh mắt tin tức. Loại này phỏng vấn đều là rất bình thản, chủ yếu giới thiệu thiên tài thiếu nữ cố gắng cùng trưởng thành, sau đó viết một quyển ngay mặt tin tức, truyền lại một chút chính năng lượng. Văn song song ở mặt trên cùng các phóng viên chậm rãi mà nói, phong cảnh vô hạn. Mà cùng Chu Thế Hảo cùng đi tham gia trò chơi buổi trình diễn Phương Chỉ Cấm lại cắn nát răng nanh, trong ánh mắt che giấu không trụ oán độc nhìn mặt trên văn song song, cái này trộm người khác nhân sinh kẻ trộm, nàng như thế nào có thể như vậy phong cảnh Phương Chỉ Cấm là trọng sinh, nàng đời trước qua kỳ thật cũng không kém, chỉ là chính nàng cảm giác mình qua vô cùng kém, Phương Chỉ Cấm vẫn cảm thấy cũng bởi vì chính mình lúc trước bị văn song song đổi thân phận, thành phổ thông nhân gia xuất thân đứa nhỏ, bị Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nhận về đến Văn gia sau cùng Văn gia không khí vẫn không hợp nhau, bởi vì Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân vẫn luôn vui mừng có hiểu biết dưỡng nữ Văn song song. Tuy rằng Phương gia dưỡng phụ Phương Chiến cùng dưỡng mẫu Bạch Hiểu đối với chính mình rất thích, vẫn chỉ nhận thức chính mình này một cái nữ nhi, đối Văn song song như thế nào cũng chướng mắt, song này lại như thế nào, Phương gia chỉ là phổ thông nhân gia, mà Bạch gia là cái gì nhân gia, đó là hào môn. Cùng phổ thông nhân gia như thế nào có thể so.